Đế Bá, chương 2174, Cốt Hải Phong Vân, 1. Góc truyện audio.com, bóng mờ không ngừng vượt qua từng thế giới. Nhưng mà, mặc kệ nó là chạy trốn tới thế giới nào, đều không thể thoát khỏi Lý Thất Dạ. Nhìn thấy bóng mờ dốc sức liều mạng bỏ chạy, Lý Thất Dạ cười rộ lên, truyền thần niệm nói với bóng mờ. Kỳ thật ngươi không cần phải trốn, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện. Hảo hảo bàn chuyện, nói không chừng có thể hợp tác đấy. Nhưng mà bóng mờ căn bản không nghe lời của Lý Thất Dạ. Nó chạy đi vô cùng mau chóng. Thời điểm đám người Lý Thất Dạ tiến vào trong vùng biển này. Nơi khác của Cốt Hải phi thường náo nhiệt. Trong Cốt Hải, nơi này toàn thuyền là thuyền. Khắp nơi cũng có thể nhìn thấy bóng người. Có thể nói là nơi tu sĩ uy tín danh dư khắp thiên linh giới đều tới. Ngay từ đầu không ít đại nhân vật đều vì vật vĩnh sinh trong truyền thuyết mà tới. Nhưng mà từ khi tu sĩ các môn phái vào trong Cốt Hải càng ngày càng nhiều. Tu sĩ môn phái khác dục dịch, chuyện này trực tiếp làm cho vô số tu sĩ thiên linh giới cũng chạy tới Cốt Hải góp vui. Rất nhiều người cũng biết, nhiều người lực lượng lớn, càng nhiều người đến Cốt Hải, vậy ý nghĩa càng an toàn. Bên trong Cốt Hải, an toàn chỉ là cách nói tương đối. Nơi như Cốt Hải này tuyệt đối na toàn, chỉ sợ là không có. Trên thực tế 12 táng địa chẳng có nơi nào an toàn cả. Cũng chính bởi vì như thế, trong Cố Hải, mỗi ngày đều có thể có tin dữ truyền đến. Có không ít tu sĩ gặp nạn trong Cốt Hải. Hơn nữa trong đó có không ít đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Nam Dương Thủy Tộc 9 đại trưởng lão. 24 hộ pháp, 3.000 đệ tử gặp được một đám hung linh, tất cả trưởng lão, hộ pháp, đệ tử đều biến thành thức ăn cho hung linh, thi cốt không còn, trong Cốt Hải tùy thời đều có tin dữ truyền về. Bích Dương Hải Tực Hoa Thần Vương bị một đầu hung linh ngạc long đánh trúng, không cẩn thận rơi xuống biển, chìm vào đáy biển, bị chôn sống chết đuối. Sau khi có tu sĩ chung quanh nghe được tin tức, cũng đưa mắt nhìn nhau, một thần vương rơi vào Cốt Hải, bị chôn sống chết đuối, chỉ sợ đây là thần vương biệt khuất nhất trong trăm ngàn năm qua. Thâm Hắc Hải Mỹ Linh tộc, phi chiếu thần hoàng muốn đánh vào trong cấm khu của Cốt Hải. Vừa bước vào trong khu vực đáng sợ đó, thoáng cái tan thành mây khói, thi cốt không còn, đồng thời nơi càng sâu trong Cốt Hải càng có tin tức khiến người ta rung động truyền ra ngoài. Nghe được tin tức như thế, làm cho nội tâm của rất nhiều tu sĩ trong Cốt Hải chấn động. Đều nhao nhao hít khí lạnh, một thần hoàng, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào? Sâu nhất trong Cốt Hải, chính là khu vực hải tâm của Cốt Hải. Nó được người ta xưng là khu vực cấm khu, ở chỗ này cực kỳ thần bí, hơn nữa là cực kỳ hung hiểm, cho dù là thần hoàng tiến vào cấm khu này. Chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh, mặc dù là như thế, từ trước tới nay vẫn có không ít thần hoàng muốn đi vào tìm hiểu nghiên cứu. Bởi vì có đồn đại nói, nơi sâu nhất trong Cốt Hải có vật trường sinh, cũng có đồn đại nói, hải yêu tam xoa kích cũng nằm ở nơi sâu nhất trong cấm khu. Cũng bởi vì nguyên nhân này, lịch đại đến nay hải yêu chí tôn đều người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, muốn tìm tòi nghiên cứu, có phải đồn đãi là thật hay không? Tam xoa kích thật sự đặt ở nơi sâu nhất trong Cốt Hải hay không? Vào những ngày này, Cốt Hải mỗi một ngày đều có tin dữ truyền ra. Đương nhiên, trong tin dữ cũng có tin tốt truyền ra. Có người xưng Cốt Hải là nơi bảo vật khắp nơi. Tuy nhiên nói chuyện này cũng có chút khoa trương, nhưng mà Cốt Hải xác thực là nơi có rất nhiều bảo vật. Chỉ cần có cơ duyên, vậy thì có thể đạt được bảo vật quý trọng. Trong Cốt Hải, bảo vật chủng loại rất nhiều. Có cự thú ác điểu sau khi chết lưu nội đan. Cũng có tu sĩ cường đại chết thảm lưu bảo vật. Hay là thế hệ nghịch thiên thám hiểm thất bại. Từ trên xương trắng lưu lại chân ngôn công pháp. Vào vài ngày trước đó có một tu sĩ phát hiện ra một môn công pháp. Tin tức này nhanh chóng truyền ra khắp Cốt Hải. Một tiểu binh tôm nhỏ trong lòng yêu hải từ trong chân một con voi ma mút phát hiện công pháp. Công pháp này chắc là vô thượng công pháp 9 vạn năm trước của Thánh Luân Thiên Tôn lưu lại. Sau khi tin tức này truyền ra, làm cho rất nhiều tiểu bối hoặc tu sĩ xuất thân tiểu môn tiểu phái thèm muốn. Đối với tiểu tu sĩ mà nói, nếu như có thể đạt được một chương công pháp, vậy có ý nghĩa cá vượt long môn, có cơ hội tiến vào hàng ngũ cường giả đỉnh cao. Tiểu binh tôm nhỏ cũng thông minh, đạt được một chương công pháp khó lường như vậy, lập tức rời khỏi cốt hải, tìm nơi trốn đi, ngươi có nghe nói hay không? Mục ngư tộc hoa trưởng lão nhặt được một khối xương cốt. Nghe nói hắn tốn vài ngày trong núi sướng mới nhặt được một khối xương như vậy. Trải qua một vị tiên hiền xem xét, đây là một khối xương ngực của thiên giao. Thần tính vẫn bàng bạc, thập phần chân quý, có thể luyện thành một kiện đạo ngoại kỳ bảo khó lường. Đại đệ tử Bách Ngư Viện cũng nhặt được một cái khóa đồng. Nghe nói là một vị chân thần chết thảm lưu bảo vật lại. Có người nói, khóa đồng này rất khó lường, có được đại thần thông. Bên trong cốt hải, mỗi ngày đều có tin tốt và xấu truyền ra, càng làm cho tu sĩ tới cốt hải tăng nhiệt tình lên rất cao. Bất kể là ai, đều có được một tưởng một đêm phất nhanh, lại có ai không muốn nhặt được một hai khối bảo vật khó lường cơ chứ? Tất cả mọi người biết rõ cốt hải tràn ngập hung hiểm. Tùy thời sẽ có hung linh cường đại công kích, đuổi giết, nhưng mà vẫn không thể ngăn cản nhiệt tình mọi người hướng tới bảo vật. Vẫn có rất nhiều tu sĩ du đãng chung quanh, từ trong đống xương cốt hy vọng đạt được bảo vật khó lường. Trong cốt hải náo nhiệt, đến rất nhiều đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, không nói đến thế hệ trước, trẻ tuổi uy hiếp thiên hạ cũng có không ít, Tốc Đạo Thánh Địa, Tốc Đạo Thiên Thần, Trầm Hải Triều, Trầm Hải Thần Vương, Tị Trần Dương Lâm Đờ, O Trưởng, Thái Dương Tông, Thái Dương Vương, những thiên thần tuổi tiếng tăm lừng lẫy đều đi vào cốt hải. Đương nhiên có đại nhân vật giá lâm cốt hải, nếu bàn về thanh danh, bàn về thực lực mạnh, không phải Mộng Chấn Thiên thì không ai có thể hơn. Mộng Chấn Thiên cường đại cũng không phải nói khoác mà ra. Mộng Chấn Thiên thực sự không phải là hư danh nói chơi. Hắn cường đại có chứng thực. Mộng Chấn Thiên vừa tới đến cốt hải, hắn gặp phải hung linh cường đại công kích. Hung linh này cao vạn trượng, cả bộ xương khô đứng trên mặt biển như tòa núi nhỏ. Bộ xương khô hung linh làm cho người ta sợ hãi, mà bộ xương khô hung linh này vô cùng đáng sợ. Bộ xương khô hung linh này chỉ có một chân, cái chân này vừa thô vừa to, xương đùi giống như cột đá treo chống khung xương. Thời điểm khung xương này đứng một chân trên mặt biển, cả bộ xương khô tỏa ra thần tính cường đại, giống như thần thú còn sống. Quỳ Nghiêu, nhìn thấy khung xương khủng bố này, cho dù là đại hiền thế hệ trước cũng phải nhượng bộ lui binh. Khách Trương.